Kính mời chư đạo hữu đạo tâm hoan hỷ và tịnh tâm nghe chúng tôi đọc lại bài thuyết đạo của Đức Hộ Pháp tại đền thánh vào đêm 14 tháng 1 năm Nhâm Thìn năm 1952 vào ngày lễ Thượng Nguyên. Bài thuyết đạo với đề tài thiệt phận của chúng ta đối với đạo nghĩa. Hôm nay là ngày rằm Thượng Nguyên, thừa dịp nguyên trọng hệ đối với các đảng linh hồn tiền giảng hậu giảng, nên bần đạo giảng cái đề thiệt phận của chúng ta đối với đạo nghĩa là đối với toàn thể nhân loại nơi mặt địa cầu này. Giả chăng chúng ta mỗi cá nhân đều đặng một quyền vinh diệu, tất nhiên là cái quyền làm phần tử của nhân loại. Ta là một phần tử, nói rõ ra, tất nhiên ta là một phần trong 2.500 triệu con người ở mặt địa cầu này. Muốn biết cái thiệt phận của chúng ta đối với 2.500 triệu con người ở mặt địa cầu này mà chúng ta gọi là đời ấy, chúng ta ít nữa cũng phải biết đời là gì, rồi mới định phận của mình đối với họ trong một thước chuẩn thành, đặc phận của mình. Nếu mình không biết giá trị của toàn thể nhân loại, e cho chính mình không biết cái giá trị của mình nữa mà chết. Đức Chí Tôn đã để trong lòng dạ của Ngài, nên Ngài đem đến Thánh Giáo, đến lập chân truyền của Ngài. Cốt yếu Ngài đến đặng lập thiệt gì cho con cái của Ngài. Cái thiệt gì con cái của Ngài từ thượng cổ đến giờ nhân loại đã hiểu mãi mai chút ít, nhất là văn minh Á Đông của chúng ta đã để một tiếng rất nên hữu duyên và hữu vị, đã nói toàn thể nhân loại trên mặt địa cầu này gọi là thiên hạ. Nói rõ ra cái tên ấy là ông trời dưới. Thiên là trời, hạ là dưới. Ông trời dưới nghĩa là kế ông trời trên. Thiên hạ ấy nó đã tỏ ra cho thấy cái đặc phận của loài người trên mặt địa cầu này. Đức Chí Tôn muốn dành để cho họ phẩm vị ấy, và phận sự của họ phải làm gì? Từ tạo thiên lập địa đến giờ, chúng ta đã rõ được nguồn sự của nhân loại. Tìm tàng khảo cứu, chúng ta đã ngó thấy tinh thần của con người. Dầu ai có muốn chối cãi tinh thần ấy, chủ quyền của họ sống, họ cũng không được. Tại sao? Tại họ đã thọ lãnh cái điểm linh về tinh thần của họ nơi đấng tối linh kia. Đấng tối linh ấy ban cho họ, muốn cho nhân loại từ từ đi từ phẩm vị con người đạt cho đến quyền năng, đạt cho tới cái địa vị làm trời hữu hình tại thế này đó vậy. Chúng ta đã gọi Đức Chí Tôn dành để phận sự họ làm trời hữu hình tại thế này. Cái phận sự ấy thế nào? Bần đạo không cần minh tả. Cả thải con cái của Ngài tầm hiểu. Mình đã gọi đấng tạo thiên lập địa làm chúa cả càn khôn vũ trụ là chủ, là trời, là chúa tể của chư thần, thánh, tiên, Phật, vinh giang cao trọng, quyền năng vô đối ấy. Nó ra thế nào? Thì bần đạo nói, quả quyết rằng ông trời con, tất nhiên ông trời dưới cũng quyền năng như thế ấy. Bởi vì Đức Chí Tôn tất nhiên đấng tạo hóa càn khôn vũ trụ muốn cho họ thế ấy và ban quyền cho họ đoạt đặng địa vị thế ấy. Nói rõ ra cái giá trị của toàn thể nhân loại là ông trời hữu hình tại thế này đó vậy. Khi chúng ta đã nhìn quyền của họ, nhìn tước của họ, chúng ta tự biết phận của chúng ta. Chúng ta chỉ biết làm tôi, chỉ biết phục sự cho đấng ấy mà thôi, chứ không mong mỏi gì làm chúa của họ đặng. Biết bao nhiêu kẻ mong men muốn làm chúa toàn thể nhân loại trên mặt địa cầu này, với võ khí, với phương pháp hung bạo tàn ác, chiếm thâu những kẻ yếu hèn bạc nhược để họ sai làm tôi mọi cho họ, bất quá là một phần thiểu số kia mà thôi. Nếu toàn thể nhân loại mà họ muốn làm chúa thế ấy, thì người chúa của họ có thể định sống chết của họ mà chứ. Chúng ta đã ngó thấy ở nơi mặt địa cầu này không màu da nước tóc nào khác nhau. Trong hàng phẩm nhân loại kia là anh em đồng sinh của ta. Cả thải nhân loại trên mặt địa cầu này là đại gia đình, là anh em cốt nhục của ta. Chúng ta không có quyền làm chúa, chỉ biết làm tôi, làm tớ họ theo thánh ý Đức Chí Tôn muốn mà thôi. Ngày giờ nào không lấy luật thương yêu thiên nhiên của Đức Chí Tôn để trong tâm não của họ, thì họ chưa hề có can đảm làm phận sự tôi tớ của họ mà phụng sự nhân loại một cách đắc lực, một cách vui vẻ, một cách hữu hạnh, hữu phước, một cách làm cho mình có thể chung lại với nhau, đặng hưởng hòa bình, yêu ái của toàn nhân loại nơi mặt địa cầu này. Muốn làm chúa thì phải thực hiện hòa bình tâm lý trước đã, và hòa bình hình chất sau. Nhưng chỉ có đức thương yêu của Đức Chí Tôn để nơi tâm khảm của chúng ta làm khí cụ, làm môi giới dìu dắt và nâng đỡ họ, thì họ mới có thể hưởng cái hạnh phúc ấy mà thôi.